Chiếc nhẫn. Khi mới 19 tuổi, tôi lấy chồng. Quê tôi là một vùng nông thôn yên tĩnh thơ mộng. Hàng xóm láng giềng qua lại thân thiết. Còn ở thành phố nơi tôi và anh đang sống, người nào cũng lẳng lặng ít nói, có khi gặp nhau chỉ gật đầu chào chiếu lệ, rồi đường ai nấy đi. Chồng tôi cũng vậy, anh bỏ tôi ở nhà một mình suốt tuần, ngày nghỉ lại lăn ra ngủ. Cuộc sống tù túng khiến tôi giận dữ, cáo gắt. Tôi gầy rộc đi, đã nhiều lần tôi xếp quần áo vào vali toan bỏ về nhà, nhưng rồi lại thôi, bởi tôi rất yêu chồng, không đành bỏ anh. Một tối nọ, chúng tôi cãi nhau kịch liệt và tôi lại lôi chiếc vali ra. Anh xin em, chồng tôi năn nỉ. Tôi không sống ở đây nữa, quanh tôi toàn là những cỗ máy vô tri vô giác, chứ không phải con người. Tôi hét lên. Em nghĩ thế là sai rồi. Anh đáp. Tôi toan cãi nữa nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, tôi đâm ra mềm lòng. Đêm đó tôi dứt khoát không chịu vào phòng ngủ mà nằm trên chiếc đi văn ngoài buồng khách, suy nghĩ miên man. Anh cũng không ngủ, hé cửa phòng như thể muốn trông chừng tôi. Lát sau, từ trong phòng đưa ra tiếng ngáy đều đều của chồng tôi. Anh chẳng thể chịu đựng hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi rã rời. Tôi hiểu lỗi chẳng phải ở anh, nhưng tôi không muốn cuộc đời mình dẫm chân tại đây. Tôi biết nếu không cương quyết, tôi sẽ chẳng thể nào xa anh được. Trời vừa mờ sáng, tôi nhẹ nhàng lách mình qua cánh cửa bước ra đường. Bỏ lại tất cả, tôi cắm đầu chạy như ma đuổi. Sau vài lần đổi tuyến xe buýt, tôi xuống ở trạm đầu cầu. Ở đây, có con sông duy nhất chảy qua thành phố. Sương sớm, sông nước và những bãi cỏ ngoài ô khiến tôi dừng tỉnh trí. Tôi lần xuống mép nước lấy tay vốc nước rửa mặt, tay chân. Tôi thẫn thờ vừa nghĩ ngợi vừa rửa tay. Tôi nhớ lại những cuộc cãi nhau với chồng, nhớ lại cuộc sống buồn tẻ. Không, không đời nào. Bất giác tôi siết mạnh hai bàn tay. Bỗng linh tính mách bảo tôi rằng đã xảy ra điều gì đó không ổn. Cái gì nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn xuống và rụng rời. Chiếc nhẫn, vâng, chiếc nhẫn cưới của tôi, một chiếc nhẫn có cẩn mặt ngọc lục bảo. Đó là kỷ vật duy nhất của mẹ anh để lại, và anh đã trao nó cho tôi. Nó đâu rồi? Tôi vụt hiểu tất cả. Trong cơn giận dữ, tôi đã làm chiếc nhẫn tuột ra rơi xuống nước. Gần đây, tôi trở nên quá ốm, chiếc nhẫn đeo trở nên lỏng. Không kịp nghĩ ngợi, tôi lội đại xuống sông. Bất chợt tôi tối tăm mặt mũi, nước sộc vào mũi. Chết mất, nước sâu quá. Trong cơn hoảng loạn, tôi đập tay chân loạn xạ, cố nhoi lên khỏi mặt nước kêu cứu. Đúng lúc đó có một bóng đen đen lướt qua phía trên và tôi bị nắm tóc lôi lên. Dù đang ho sặc sụa, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra mình được một người đàn ông lực lưỡng đỡ lên bờ. Tôi lảo đảo ngồi khuỵu xuống, tay cố chỉ xuống nước. Chồng, không, nhẫn của tôi. Nói được có thế, đầu óc tôi choáng váng. Tôi nằm vật ra bãi cỏ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, căn cứ theo những tiếng nói đàn ông đàn bà lao xao, tôi biết người ta đang tụ tập đông lắm. Cô ấy đánh rơi nhẫn xuống sông, sợ chồng nên tự tử. Tội nghiệp quá, có ông nào làm ơn mò giúp cô ấy đi. Khỏi nói, có 4-5 ông đang mò kia kìa. Sông nước thế này tìm sao ra, rõ thật tìm kim đáy biển. Hẳn chồng cô ấy mới chết, chung tình quá, nên ra đây tự tử chứ gì. Vẽ, đời chả tiếc, tiếc gì cái nhẫn. Bà nói quá, chả gì một ngày chung sống cũng nên nghĩ vợ chồng. Những lời bàn tán lúc xa lúc gần văng vẳng bên tai tôi. Tôi không muốn chết, nhưng nếu phải chết tôi muốn có chiếc nhẫn của anh trong tay. Được mấy bà giật tóc mai, xoa dầu đánh gió tôi hồi tỉnh. Gượng ngồi dậy, nhìn xuống sông, tôi thấy mấy người đàn ông lặn xuống trồi lên. Được một lát, vài người run lập cập ngoi lên bờ lắc đầu. Chỉ còn một người đàn ông đứng tuổi, cố nhào xuống nước một lần nữa. Tôi đã chật bật khóc vì thấy lâu quá, không khéo thì. Chợt người đàn ông nhoi lên khỏi mặt nước, miệng la, đấy rồi. Tôi ráng đứng dậy nhưng không nổi. Người đàn ông nhảy lên bờ chạy lại chỗ tôi. Ông cầm lấy bàn tay tôi, mở nó ra và đặt vào nó một chiếc nhẫn. Tôi đau đáu nhìn chiếc nhẫn trên tay, một chiếc nhẫn trơn, to tướng lạ lẫm. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn người đàn ông rám nắng nọ như muốn hỏi. Vô tình ánh mắt tôi dừng lại ở ngón áp út bàn tay người đàn ông, chỗ người ta thường đeo nhẫn. Ở đấy không có nhẫn, chỉ còn một vòng da màu sáng.